truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1. Lo sợ trở thành kẻ nghèo hèn bị cướp sạch. Mạc Yểm liếc nhìn cũng nhận ra Bạch Bạch chính là một con hồ ly tinh. Dù cho nàng ta chẳng có điểm gì khác biệt so với bạch hồ, cáo trắng, bình thường cả. Tuyết Nhi, chúng ta đến khách sạn rồi. Người đang nói chính là thiếu nữ áo xanh, lục y thiếu nữ, đang ôm con hồ ly tinh. Những lời này không phải đang nói với người thị nữ, người hầu, bên cạnh, mà là nói với con bạch hồ đang ôm trong ngực. Bạch hồ ve vẩy lắc đuôi, cung kính hướng về thiếu nữ đang ôm mình, thay câu trả lời. Thiếu nữ áo xanh vô cùng kinh ngạc mừng rỡ nói, Liễu Nhi, ngươi xem, Tuyết Nhi biết trả lời ta này, thật là thông minh. Ta đã bảo mà, Tuyết Nhi rất có linh tính, so với những con chó con ngựa mà đại ca nuôi thì thông minh hơn nhiều. Nàng bên cạnh là thị nữ Liễu Nhi, rõ ràng cũng cực kỳ yêu mến con bạch hồ ly này, lại thêm hơi có ý muốn nịnh nọt tiểu thư nhà mình, nên nghe xong lời này vội vàng gật đầu đồng ý. Khen ngợi bạch hồ ly vài câu, tiểu thư áo xanh nghe rồi mặt mày hớn hở, được người khác khích lệ còn vui sướng hơn nữa. Mạc Yểm trong lòng khinh thường, cười nhạo, đương nhiên là có linh tính, con hồ ly tinh này hẳn phải có mấy trăm năm đạo hạnh. Bạch hồ có vẻ phát giác ra có một thế lực không thể trêu vào được đang ở gần bên, cái đầu nhỏ xinh trong ngực tiểu thư áo xanh ngóc lên, quay ra nhìn thoáng về phía Mạc Yểm. Mạc Yểm không có ý định xen vào việc của người khác, hướng về phía bạch hồ kia mỉm cười, khẽ nâng chén rượu. Bạch hồ cực kỳ nhát gan, phát hiện đối phương chú ý tới mình, sợ hãi tới mức nhanh chóng rụt đầu lại, dúi vào ngực tiểu thư áo xanh. Hành vi điển hình của loài đà điểu này khiến Mạc Yểm thấy rất vui vẻ. Nếu hắn muốn động vào nó, cả trăm thượng tiên trên thiên giới cũng đều chẳng ngăn được. Huống hồ chỉ là một thiên kim tiểu thư yếu đuối trói gà không chặt. Nụ cười của hắn làm bạch hồ khiếp sợ, nó lại dúi sát hơn vào thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ áo xanh nói với thú cưng của mình xong, liền ngẩng đầu nhìn trong sảnh khách điếm, thấy một nụ cười mê hoặc lòng người, nhất thời đã quên mất tiếng nói, ngơ ngác ngắm nhìn Mạc Yểm. Một nam tử thật đẹp trai anh tuấn, toàn thân mặc y phục gấm đen, eo đeo ngọc bội, vóc dáng cao lớn, gương mặt sáng sủa, hài hòa ôn nhã và nam tính, đẹp trai tuấn mỹ khác hẳn tất cả nhân gian. Ánh mắt thâm thúy u ám, khóe miệng mỉm cười, càng dễ dàng khiến bất cứ con tim nữ nhân nào cũng phải xúc động. Thật sự làm mất mặt phàm nhân. Người thường, bộ dáng si mê thất thần như của thiếu nữ áo xanh, hiện Mạc Yểm đã gặp quá nhiều, nên trong thâm tâm cảm thấy quá phiền chán. Chẳng muốn lại để ý tới nữa, nên chủ quán đưa tới một bầu rượu, lại tiếp tục tự rót uống một mình. Một lát sau, thiếu nữ áo xanh từ từ phục hồi lại tinh thần, lại trở nên e lệ quyến rũ. Phải tới khi thị nữ Liễu Nhi bên cạnh mở miệng nhắc nhở, lúc này mới đi vào khách điểm chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Đi qua chỗ Mạc Yểm, thiếu nữ áo xanh nhìn không được phải đi chậm lại, nghĩ thầm muốn nhìn trộm hắn vài lần nữa. Nhưng việc này lại khiến Bạch Bạch nằm trong ngực nàng ta sợ hãi, trong thâm tâm vừa lo vừa sợ. Người áo đen này chắc chắn đã nhìn ra thân phận của mình, ngàn vạn lần đừng có là người tu đạo nha. Nếu không, theo lời răn dạy của phụ thân, hắn nhất định sẽ đem nàng đi thu luyện đan. Mạc Yểm nhìn có vẻ như lơ đãng, nhưng vẫn lưu ý Bạch Hồ, xem nó giấu mình trong vòng tay thiếu nữ thoát ẩn thoát hiện. Cặp mắt nâu nho nhỏ tràn ngập sợ hãi, trong lòng nhịn không được, thấy buồn cười. Phải, thật không nghĩ rằng giữa chốn phồn hoa này của loài người, lại gặp một con hồ ly tinh tu luyện tiên đạo. Trên thế gian, phẩm là vật tu luyện nói chung đều theo hai đường lối. Tu luyện tiên đạo chẳng những cần có tài năng thiên phú rất cao, mà hơn nữa còn cần tự thân khổ luyện tu hành, quá trình tiến triển chậm chạp. Nhưng tới lúc tu luyện thành công, chẳng những có thể đứng hàng tiên ban bất tử, mà thực lực bản thân cũng hết sức kinh người. Muốn tu luyện ma đạo lại đơn giản hơn nhiều, phần nhiều đều là mượn nhờ ngoại lực, kể cả âm dương thái bổ để bổ khuyết, tiến triển cực nhanh, nhưng đến một trình độ nhất định, muốn tiến bộ hơn nữa lại rất khó. Cùng là tu luyện ngàn năm, 500 năm đầu tiên, thực lực của tu tiên đạo tuyệt đối không phải là đối thủ của kẻ tu ma đạo, nhưng đến 500 năm sau, thực lực của kẻ tu tiên đạo sẽ đột nhiên tăng mạnh, còn kẻ tu ma đạo thì lại trở nên bắt đầu trì trệ không tiến triển. Nếu so sánh về sau ngàn năm, kẻ tu ma đạo lại tuyệt đối không phải là đối thủ của kẻ tu tiên đạo. Tất nhiên, nếu như kẻ tu ma đạo có tài năng thiên phú kinh người, thì lại là chuyện khác. Mạc Yểm lập tức hiểu rõ nguyên do con bạch hồ này lại sợ mình. Chân nguyên của người thuần túy tu tiên chính là đại bổ vật trong mắt phần đông kẻ tu ma đạo. Không khỏi có chút không biết nên khóc hay nên cười. Tình cảnh hiện tại giống như một kẻ nghèo hèn có vài đồng tiền, đứng trước mặt tỷ phú mà thần kinh lại lo lắng sợ hãi đối phương cướp đoạt của hắn vài đồng tiền. Con hồ ly này, chân nguyên của nó, cho hắn nhét kẽ răng cũng còn chẳng đủ nữa là. Thiếu nữ áo xanh họ Lăng tên Thanh Ba, là thiên kim của lại bộ thượng thư tân nhiệm. Lăng thượng thư có 4 người con, lại chỉ vẻn vẹn có 1 đứa con gái này, lại là con của chính thất, nên từ nhỏ đã được ngàn vạn cưng chiều sủng ái. Lần này, nàng theo huynh trưởng đi về bái kiến quê quán lão thái gia. Không nghĩ tới trên đường trở về kinh đô, lại gặp được trong khách điếm một thanh niên thần tiên, tưởng chừng trái tim rung động không còn là của mình nữa. Chỉ là, dù sao nàng cũng là xuất thân gia thế, dù cho có tâm tư như vậy cũng tuyệt đối không dám nói ra mồm. Liễu Nhi theo hầu hạ bên cạnh, vừa rồi cũng đã phát hiện tiểu thư không ổn. Phong thần tuấn giật nam tử như vậy, nàng nhìn thấy tim cũng đập thình thịch, tiểu thư bộ dạng thất thần. Nhất định là xuân tâm động lòng, nghĩ đến trước kia đã từng mơ hồ nghe thấy, đợi sau khi tiểu thư trở về kinh, rất có thể sẽ bị triệu vào cung làm phi, vì thế lão gia cùng các thiếu gia đều rất hao tổn tinh thần, nhanh nhanh nghĩ hết cách để định một mối hôn sự thay tiểu thư, tránh khỏi vận mệnh phải vào cung. Vừa rồi lại chứng kiến tên nam tử kia, ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, khí chất bất phàm, lại ở trong khách sạn xa hoa như vậy. Hẳn là thân phận cũng sẽ không thấp. Nếu có thể trở thành cô gia nhà mình là một chuyện cực tốt. Có tâm tư này, Liễu Nhi liền tự quyết định lén đi tìm tiểu nhị khách điếm hỏi thăm về lai lịch Mạc Yểm. Đáng tiếc, tiểu nhị hỏi gì cũng không biết, nhưng cuối cùng cũng bảo sẽ đi tìm hiểu rõ ràng chuyện làm việc và nghỉ ngơi của Mạc Yểm. Mắn, tiểu thư lại muốn dừng lại 2 ngày ở tại khách sạn, chờ nhị thiếu gia đi thăm bạn bè thúc bá quen biết ở đây rồi mới lên đường trở về kinh. Thừa dịp 2 ngày này, sắp đặt tình cờ gặp mặt hẳn không khó. Vậy nên bạch thật không may, sợ cái gì liền gặp phải cái đó. Liễu Nhi trái lo phải nghĩ, nảy ra chủ ý, đánh đét một cái lên người. Kế hoạch của Liễu Nhi là như vậy, khuyến khích tiểu thư buổi sáng Mạc Yểm ra khỏi phòng cũng ra luôn. Trên hành lang, tình cờ gặp hắn. Sau đó làm bộ trượt tay đánh rơi bạch, ném lên người hắn, tạo ra một tình huống hỗn loạn. Tiểu thư và Mạc Yểm sẽ có nhiều cơ hội liên hệ với nhau. Kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi, chỉ là Liễu Nhi đoán được mở đầu lại không đoán được kết cục. Cũng không may là, khi cuộc tình cờ gặp mặt với Mạc Yểm bắt đầu, thì bạch rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ, tứ chi dường như bám chặt gắt gao vào áo của Liễu Nhi. Hận không thể chui vào ẩn nấp trong vạt áo Liễu Nhi. Liễu Nhi âm thầm đẩy mạnh vài lần đều không thể đẩy nó ra khỏi. Trong lòng quính lên, đẩy quá mạnh, chỉ nghe vài tiếng kêu. Bạch níu lấy 4 miếng vải rách bay rớt ra ngoài, đập bột vào ngực Mạc Yểm. Đầu bạch bị đụng váng, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị rơi xuống. Trong tai nghe thấy giọng 2 nữ nhân hoảng hốt kêu lên. Còn cái tên áo đen kinh khủng kia thì thốt lên một tiếng cười buồn bực. Nàng có thể sử dụng pháp lực đem mình dừng lại giữa không trung, nhưng là đang ở trước mắt bao người nên không dám làm sằng bậy, đành phải chịu chờ đợi số phận rơi xuống sàn nhà. Đau nhức kinh dị đến. Trong lúc hỗn loạn, một đại trưởng vung tới tay đỡ lấy nàng. Bạch mở to mắt, trước mặt nhìn thấy một nụ cười danh mãnh hé lên trên gương mặt người áo đen kinh khủng kia. Bạch bối rối, quên mất chính mình đang nửa nằm trên tay người kia, cơ thể khẽ xoay và nghĩ, cút đi. Kết quả, bi kịch đã xảy ra. Lúc này đây, Mạc Yểm xấu xa không đỡ lấy nàng nữa, bạch bạch chổng vó lên trời, kêu một tiếng, rồi ngã xuống đất, trước mắt tối sầm, hôn mê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, con đực không tin tưởng được. Bạch bạch mê man tỉnh lại, phát hiện ra rõ ràng mình không phải đang ở trong phòng Lăng Thanh Ba. Mạc Yểm ngồi bên cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ánh trăng vàng bạc chiếu lên người hắn, trong mắt bạch bạch, hắn giống như là mới từ địa ngục xuất hiện, tạm thời tới đòi mạng vậy. Cảnh giác quan sát một hồi lâu, bạch bạch phát hiện Mạc Yểm không hề có động tĩnh gì, chắc hẳn đang nhập định, vì vậy nàng quyết định len lén chuồn đi tìm nữ chủ nhân hiện giờ của mình. Chẳng quan tâm toàn thân đau đớn, bạch bạch cong lưng lên, cái lưng đáng thương tưởng chừng đã bị ngã gãy, rón ra rón rén nhảy xuống cái bàn, đi về phía cửa. Vốn là dùng lực thì đi nhanh hơn, nhưng sợ làm cho Mạc Yểm chú ý, đành phải vất vả đi từng tí một. Vất vả đi đến cạnh cửa rồi, chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ vẳng đến từ sau lưng. Mạc Yểm chê cười nhìn hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, "Bổn hồ ly, lại đây." Bạch bạch thất kinh, chẳng quan tâm tới đau đớn, cũng quên mất có thể dùng pháp lực, tứ chi đạp một cái chạy như điên, nhưng chạy được vài bước lại phát hiện ra mình đang chạy theo đường ngược lại, về phía Mạc Yểm, đây là pháp thuật lợi hại gì? Cố gắng dùng móng vuốt níu lấy sàn nhà để không bị kéo ngược về phía sau, phí công, kết quả chỉ là lưu lại vài đường cào kéo dài trên sàn nhà, còn gãy mất hai cái móng, dùng sức quá mạnh nên cơ thể mất thăng bằng, theo quán tính bị lăn ngược đi, lăn một đường đến chân Mạc Yểm mới bị cản ngừng lại. Mạc Yểm không nhịn được phá lên cười ha ha, rồi cũng không cúi xuống, tùy tiện phẩy tay một cái, đem bạch bạch đang nằm phịch dưới chân bay lên trên đầu gối. Bạch bạch nghĩ không chống đối lại được nữa, toàn thân đau đến sắp cắt ra thành từng khúc, yếu ớt nức nở nghẹn ngào một tiếng, hai giọt nước mắt to đùng rơi xuống đầu gối Mạc Yểm. Hồ ly ngốc, ta sẽ không ăn ngươi, chạy cái gì? Mạc Yểm thấy buồn cười, tay vuốt ve bộ lông xóa tung trên người bạch bạch, cái con hồ ly ngu ngốc này khiến tâm tình của hắn rất tốt. Bạch bạch hấp hối liếc nhìn hắn, yêu thương đắm chìm trong nỗi thống khổ của chính mình, không kêu tiếng nào. Mạc Yểm cười nói, ngươi đã tu luyện mấy trăm năm, hẳn là có thể biến thành hình người, vì sao còn trưng bộ dáng này? Yên tâm, đạo hạnh của ngươi, ta chẳng thèm để mắt đến đâu. Bạch bạch tiếp tục giả vờ chết đáp lại. Mạc Yểm không tức giận, ngón tay khẽ xoa nhẹ hai tai nho nhỏ, mềm mại của bạch bạch, được che phủ một lớp lông tơ mỏng, cảm giác rất thích, không nén được, phải xoa thêm mấy cái nữa. Bạch bạch vẫn tiếp tục giả vờ chết như trước. Mạc Yểm cầm lấy cái đuôi xóa tung, khẽ vuốt vài cái, dường như cảm thấy còn không đã ghiền, lại lôi kéo hết bên này sang bên kia một lúc. Hồ ly cũng có tự tôn. Bạch bạch rốt cục không thể nhịn được nữa, giãy giụa cố thoát khỏi. Tình thế bất đắc dĩ phải đối phó với kẻ mạnh. Niệm mấy lần thần chú, thân thể vẫn không thể nào đi khỏi gian phòng này, trở về bên cạnh Lăng Thanh Ba như ý muốn. Bạch bạch biết rõ, nếu không cho người nam nhân bên cạnh này vừa ý, thì mình sẽ không đi được. Nhưng muốn nàng biến hóa thành người, nàng lại không muốn, đành phải ủy khuất khuất mở miệng nói tiếng người, ngươi thả ta đi mà. Thanh âm trẻ trung, mềm mại, ngọt ngào, là giọng nói thiếu nữ. Mạc Yểm trong mắt xuất hiện một tia hứng thú, hỏi, ngươi là con gái? Bạch bạch nhẹ nhàng thốt lên một tiếng, vâng, im lặng nhìn Mạc Yểm có chút cảnh giác. Mạc Yểm nói, biến thành hình người cho ta xem một chút, nếu như ngươi rất xinh đẹp, ta sẽ để ngươi đi. Vi, điêu quá đi. Hồ ly có đặc điểm xinh đẹp, bình thường tu luyện thành hình người đều là tuấn nam mỹ nữ. Thậm chí dung mạo còn có chút đẹp hơn cửu thiên tiên tử. Mạc Yểm bản tính phong lưu, đã từng cùng không ít hồ yêu từng có lộ thủy nhân duyên, nhưng lại rất ít nhìn thấy hồ tinh tu luyện tiên đạo. Mặc dù hồ yêu tuy xinh đẹp diêm dúa, nhưng gặp nhiều sẽ không thoát khỏi cảm thấy không thú vị. Bình thường, hồ tinh tu tiên đều giấu mình ở linh sơn tu hành, cực kỳ ít khi đi lại trên thế gian. Mạc Yểm vô tình thấy qua mấy con, dung mạo thanh lệ tuyệt luân, có một loại hương vị mê người khác lạ nói không nên lời. Không biết con hồ ly ngốc nghếch trước mắt này biến hình sẽ trở nên như thế nào. Mạc Yểm đột nhiên rất muốn chứng kiến. Bạch Bạch không muốn, thấy Mạc Yểm không có ý định hút chân nguyên của nàng, dứt khoát ôm đuôi cuộn mình lại thành một cục. Chớ có nghĩ Lăng Thanh Ba sẽ đến mang ngươi đi, vừa rồi ta đã tẩy đi trí nhớ của hai người chủ tớ các nàng. Hiện giờ các nàng căn bản không nhớ rõ đã từng gặp ta, lại càng không nhớ rõ từng đem ngươi giao cho ta chữa thương. Mạc Yểm chậm rãi phá tan tia ảo tưởng cuối cùng của Bạch Bạch. Ta vừa rồi không có đắc tội ngươi, tại sao ngươi nghĩ muốn hại ta? Bạch Bạch ngẩng đầu nói khí thế, nhưng lập tức nhận ra sự chênh lệch giữa mình và đối phương trong lúc đó, dù là trên thực lực hay là trên vóc dáng. Cho nên câu vừa nói ra miệng không hề có vẻ khí thế, mà bất đắc dĩ trở thành ủy khuất. Mạc Yểm cười không đáp. Con tiểu hồ ly ngốc khiến hắn chú ý ngoài ý muốn. Đã rất lâu rồi hắn chưa từng cảm thấy hứng thú đối với thứ gì đó, vừa hay lấy nó ra tiêu khiển một chút. Ngươi cũng không hoàn toàn ngu ngốc. Lăng Thanh Ba là Kim Phượng mệnh cách, được định số làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, thân phận tôn quý không thể nói. Ngươi đi theo bên người nàng là muốn trốn tránh thiên kiếp ư? Loại tiểu tinh quái tu tiên này đột nhiên xuất hiện ở thế gian, lại ở bên cạnh quý nhân, đơn giản chính là do nhu cầu này. Bạch Bạch buồn bực gật đầu. Hiện tại bùa hộ mệnh đã không còn, một khi thiên kiếp đến thì làm sao bây giờ? Phụ thân nói nhẹ thì tu vi toàn bộ bị phá hủy, đánh về nguyên hình, nặng thì hồn bay phách tán, ngay cả một cơ hội luân hồi lần nữa cũng không có. Lưỡng dạng như bọn nàng rất sợ hãi. Nàng tu luyện trong sơn động, lần đầu là 500 năm, nhanh chóng buồn bực, mốc meo đến phát chán, thật sự không muốn thêm một lần nữa. Nếu như không may có lúc hồn bay phách tán, nàng sẽ không còn được gặp lại cha mẹ. Mình chết vô tri vô giác, nhưng cha mẹ ngóng trông mình đứng hàng tiên ban, cùng bọn họ đoàn tụ. Nếu như nàng ứng kiếp bỏ mình, bọn họ không biết sẽ đau khổ thương tâm mất bao lâu. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, thì chuyện thiên kiếp sẽ không cần phải lo lắng. Mạc Yểm đột nhiên có thôi thúc muốn nuôi một con thú cưng bên người. Con hồ ly ngốc nghếch trước mắt này cũng không phải là ý tồi. Màu lông xinh đẹp, cũng có thiện cảm. Một cục nho nhỏ mềm mại ấm áp đặt trong túi ở vạt tay áo. Nếu biến thành hình người đủ xinh đẹp, ngẫu nhiên thỉnh thoảng còn có thể cùng nàng hưởng thụ cá nước thân mật. City, chuyện sinh hoạt ân ái nam nữ a. Với thực lực của hắn, bảo vệ con tiểu hồ ly tinh như vậy vượt qua thiên kiếp không có chút khó khăn nào. Bạch Bạch nhìn hắn một cách hoài nghi, đôi mắt nhỏ màu nâu như hạt châu bóng bẩy di chuyển, dường như đang nghĩ lời nói của hắn có thể tin cậy. Nửa phần do dự dự nói, phụ thân nói, con được không tin tưởng được. Ta không thể hiện hình người trước mặt con được. Đây cũng là nguyên nhân nàng đã lựa chọn ở bên cạnh Lăng Thanh Ba. Dù thế nào thì Lăng Thanh Ba cũng là cái. Một lúc lâu sau Mạc Yểm mới có phản ứng lại. Được chính là để chỉ giới tính của mình. Không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Hồ ly chính là hồ ly. Cho rằng con người cùng với chúng nó đều là được hoặc là cái, ta không phải đực, ta là nam giới. Điều này nhất định phải dạy dỗ rõ ràng, nếu không chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất khó nghe. Hắn cũng không muốn chuyện cá nước thân mật tốt đẹp lại trở thành đực cái giao phối. Đó không phải như nhau sao? Bạch Bạch lẩm bẩm nhỏ giọng, nhưng người nam nhân trước mặt này rõ ràng không có ý định cứ để nàng đi như vậy. Ta biến thành hình người, nhưng ngươi phải giúp ta qua được thiên kiếp. Không được bịp bợ. Cuối cùng quyết định tin tưởng người nam nhân này. Mạc Yểm mỉm cười gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Sủng vật của ta. Bạch Bạch đứng lên trên đầu gối hắn, cái đuôi to run lẩy bẩy, giữa hai con mắt lúc đó bắn ra một luồng ánh sáng tuyết trắng bao phủ toàn thân thể, phạm vi hào quang càng lúc càng lớn, sau đó trong nháy mắt, hào quang rút đi. Trên đầu gối Mạc Yểm chỉ còn có một bạch y thiếu nữ. Mạc Yểm không chút khách khí với tay đem nàng ôm vào lòng mà dò xét kỹ lưỡng từng chút một. Bạch Bạch biến thành người mở to cặp mắt nâu hiếu kỳ nhìn hắn, đôi mắt vẻ trẻ con khờ dại tinh khiết, không có đến nửa phần thái độ tình ý của mỹ nhân xấu hổ thẹn thùng. Thật đẹp, quả nhiên là một dung mạo tuyệt thế hơn cả cửu thiên tiên tử. Thực tế, thần sắc ngây thơ, chân thật, thuần khiết càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc có vẻ hết sức thanh lệ. Không phải là thần nữ tiên cơ lạnh như băng trong suốt, cũng không phải hoa yêu hồ tiên xinh đẹp mị hoặc, có một loại tươi mát ôn nhu nói không nên lời, làm cho người ta không kìm nổi phải tới gần, rồi lại sợ làm vấy bẩn sự trong trẻo của nàng. Tuy tiểu hồ ly này hơi ngờ nghệch, nhưng với dáng vẻ bên ngoài thế này, đủ để trở thành thú cưng của hắn. Khó trách hồ ly phụ thân của nàng bảo nàng không được lộ ra hình người trước mặt con đực, bởi hắn vốn nhìn quen tất cả các loại sắc đẹp cũng không thể ngăn mình nảy sinh tâm ý không tin tưởng được đối với nàng. Ta gọi là Mạc Yểm, ngươi tên là gì? Vừa nói tay vừa sờ soảng khắp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà. Ta gọi là Bạch Bạch. Bạch Bạch không quen biến thành hình người chút nào mà lại còn bị người ta sờ tới sờ lui như vậy. Thực tế nhìn thấy ánh mắt u ám của Mạc Yểm, không ngăn nổi cảm thấy tim đập rộn lên, cảm giác hơi khẩn trương hưng phấn một chút rộn trong lồng ngực. Nhíu nhíu đầu lông mày, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên tránh khỏi những cái sờ sẩm liên tục không ngừng chạm đến. Bạch Bạch tránh khỏi ngực Mạc Yểm, định muốn nhảy xuống đất. Đừng cử động linh tinh. Một tay Mạc Yểm ôm lấy Bạch Bạch mang lên giường khách điếm. Bạch Bạch cảm thấy sẽ có những chuyện không ổn nào đó phát sinh, co người lại, định biến trở về hồ ly. Luồng ánh sáng trắng ở mi tâm, chỗ chính giữa hai đầu lông mày mới phát ra, đột nhiên đã bị Mạc Yểm chỉ một ngón tay tới đặt lên trên. Luồng ánh sáng trắng ở mi tâm đã bị ép đẩy lui về. Ôi, mi tâm Bạch Bạch đau nhức dữ dội một lúc. Biết rõ Mạc Yểm sẽ chẳng tốt đẹp gì với nàng mà. Lúc này một chút pháp lực đều không sử dụng được. Dưới tình thế cấp bách liền ngửa mặt cắn đầu ngón tay Mạc Yểm một cái. Loại phản kháng vô dụng này Mạc Yểm căn bản không thèm để tâm. Chỉ là trong đầu lóe lên suy nghĩ đến một bí thuật nào đó. Khẽ cười lạnh một tiếng. Không tránh đi mà để kể cho cắn. Còn chủ động bỏ đi pháp lực bảo hộ cơ thể trên đầu ngón tay. Đầu ngón tay đau xót. Cảm giác vài giọt chất lỏng ấm áp trong cơ thể chảy vào trong miệng Bạch Bạch. Rất nhiều năm chưa thử qua cảm giác bị chảy máu, Mạc Yểm hơi khẽ giật mình. Sử dụng pháp thuật, vài giọt máu trong nháy mắt đã hóa thành máu phù dung đi vào trong cơ thể Bạch Bạch. Bạch Bạch không nghĩ tới một cái cắn của mình lại khiến Mạc Yểm bị thương, ngây người nhanh chóng lui lại nhà ra. Nàng không biết rằng vừa rồi Mạc Yểm đã làm phép trên người nàng. Từ nay về sau, Mạc Yểm chẳng những có thể khống chế nàng biến thành hình người hoặc hóa thành thân cáo, mà còn có thể do thám biết được tâm tư và hành tung của nàng. Nàng tất thảy đều trong lòng bàn tay Mạc Yểm. Loại bí thuật này từ trước đến nay là loại ma lực rất mạnh. Ma quân thu phục chiếm được đạo hạnh cao thâm của yêu ma vì chính là sử dụng phương cách này. Người có thể sử dụng nó tìm khắp tam giới chỉ có 3 người. Bạch Bạch rất không may lại gặp phải một người trong số đó. Lại nói tiếp, dùng loại bí thuật này lên người Bạch Bạch, cũng có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Bạch Bạch co người lại, một mạch đi dựa vào trong góc, rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của Mạc Yểm, chưa từ bỏ ý định biến lại về thân cáo lần nữa. Nhưng nàng lại bị một tay Mạc Yểm túm lấy mắt cá chân, kéo trở về. Một lúc sau, nhức mỏi ở chỗ bị túm nhanh chóng truyền khắp cơ thể. Bạch Bạch rốt cuộc không thể sử dụng được câu chú biến thân. Mạc Yểm cười cười, tay giật vạt áo của nàng ra, khống chế nàng giãy giụa, đem quần áo trên người nàng cởi hết không còn một mảnh, thu vào trong tay áo Kiền Khôn. City, Kiền Khôn là trời đất, tay áo Kiền Khôn là tay áo chứa được tất thảy mọi thứ, dùng phép định thân, cố định cơ thể, tất nhiên là đơn giản hơn nhiều. Nhưng hắn muốn hưởng thụ khoái cảm tay chân cơ thể trà sát cùng với vật cưng mới. Vi, anh này bi ti quá nha. Quần áo trên người Bạch Bạch là bộ phận tinh hồn biến thành. Một khi rời khỏi người, nàng sẽ không cách nào biến lại thành hồ ly được. Hắn không cần sử dụng pháp lực trên người nàng, cũng không cần lại dùng bí thuật khống chế, lại có thể nhìn đã mắt thân thể quyến rũ của vật cưng mới của mình. Mặc dù đối với việc tình dục, Bạch Bạch hoàn toàn ngây thơ, nhưng cũng biết rằng thân thể lòa lồ trước mặt con đực thật sự cực kỳ không ổn. Nhưng mà quần áo bị lấy mất, không biến lại được, đành phải thuận tay kéo chăn qua bao phủ lên cơ thể. Mạc Yểm nhìn nàng cuộn mình lại thành một đống, dùng chăn bao bọc vẻ thực sự nghiêm nghị, chỉ còn khuôn mặt nhỏ nhắn hé lộ ra bên ngoài, vừa thất kinh vừa sợ hãi nhìn mình chừng chừng, cảm thấy hết sức buồn cười. Người ta đều nói hồ ly có đặc điểm xinh đẹp, con hồ ly trước mắt này cũng vậy, nhưng lại là cái gì cũng đều không hiểu. Bộ dáng hoàn toàn trẻ con, động tác ngốc nghếch buồn cười, chẳng lẽ lại là xử nữ chưa trải qua chuyện nam nữ? Nếu thế, coi như mình nhặt được báu vật. Đưa ta quần áo, ta không cần ngươi phải giúp ta qua thiên kiếp, ngươi là người xấu. Giọng tiểu hồ ly khẽ khóc nức nở, rất hối hận đã không nghe lời nói của phụ thân, lộ ra hình người trước mặt con đực, quả nhiên là kết quả gặp phải người xấu. Mạc Yểm đưa tay sờ lên mái tóc dài xóa trên chăn của, sợi tóc và mắt của nàng cùng một sắc độ, tông màu nâu, trơn bóng mềm mượt, như thể gấm vóc. Ta không phải muốn hại ngươi, chỉ là muốn dạy cho ngươi một loại phương pháp luyện công mới. Vi, xảo quá đi, có phải hại NG ta thì là gì a? Bạch Bạch căn bản không tin, dù nàng quen biết rất ít người, nhưng do vừa rồi Mạc Yểm đã hoàn toàn phá hoại hành vi ý muốn của nàng, có thể nhận thấy cho dù hắn không có hứng thú hút chân nguyên của nàng, cũng không có lòng tốt gì. Muốn chiếm lấy con tiểu hồ ly này, đối với Mạc Yểm rất đơn giản, thậm chí chỉ cần dùng bí thuật vừa mới làm phép trên người nàng, cũng có thể làm nàng ngoan ngoãn nằm xuống, mặc hắn làm. Nhưng như vậy quá không có ý nghĩa, hay nhất là khiến chính cô ta mắc câu. Hồ Tinh cực kỳ có tài năng thiên phú về chuyện nam nữ, dùng bí thuật khống chế hành vi của nàng, không khỏi quá mức lãng phí, làm cho nàng chủ động hiến thân, hắn sẽ được hưởng thụ ở một mức độ cao hơn nhiều. Nói cho cùng, hiện giờ Mạc Yểm đang trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc, mây trôi hạc bay, ý là thanh thản, nhàn rỗi, chậm rãi, nói khó nghe là cực kỳ nhàm chán, không, chẳng thiếu thời gian và tính nhẫn nại. Dù sao con hồ ly ngốc nghếch này cũng chẳng chạy được đi đâu, nên không cần vội vã ăn nàng vào bụng. Ngươi không tính luyện công, ta đây ngủ trước một tí, ngươi cứ tự nhiên. Mạc Yểm nói xong cũng không liếc nhìn Bạch Bạch, ngông nghênh cởi áo ra, ngả đầu lên giường ngủ ngay. Bạch Bạch vốn đang lo lắng hắn ở trên giường là bất lợi đối với mình, kết quả phát hiện hắn thật sự cứ như vậy mà ngủ, không khỏi lo lắng. Tay giật nhẹ tay áo của hắn, không có phản ứng. Lay lay cánh tay của hắn, cũng không có phản ứng. Níu lấy chăn lật ra, liều đẩy đẩy thân thể của hắn, vẫn y nguyên không nhúc nhích. Này, ngươi đừng có mà ngủ nha, đưa ta quần áo đây. Hờ hững, còn ngáy lên nữa. Bạch Bạch bọc chăn co lại thành một đống, không làm gì cả, khóe mắt liếc nhìn áo ngoài của Mạc Yểm cởi ra treo cạnh giường. Nhìn lại bộ dạng ngủ say như chết không thay đổi của Mạc Yểm, nàng đưa một tay lên lấy quần áo mang vào trong chăn. Lúc này nàng mới đẩy chăn, trở mình, tay lật tay áo, vừa mới trông thấy hắn hình như đem bỏ quần áo của mình vào trong tay áo xong. Trở mình sang một bên, lén cười trộm đắc ý. Ngươi cướp mất quần áo của ta, ta cũng cướp mất của ngươi, hừ hừ. Túi tay áo lật tới lật lui, xoay đi xoay lại đều không có. Bạch Bạch biết rõ đối phương đã sử dụng pháp khí nào đó đem giấu quần áo mình đi rồi. Trong lòng lại thấy ủy khuất, lại thấy lo âu. Bất chấp nỗi sợ hãi đối với Mạc Yểm, nàng phát lực đẩy mạnh thân thể hắn, muốn hắn tỉnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, vừa ngốc nghếch lại vừa hay khóc. Mạc Yểm mở to mắt, nhìn thấy đúng là một cảnh đẹp, không ngờ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của tiểu hồ ly được bọc trong áo khoác ngoài màu đen rộng thùng thình của hắn, dưới cổ áo màu đen lộ ra cả một khoảng lớn da thịt tuyết trắng, bộ ngực sữa đẫy đà nửa kín nửa hở, cần cổ mảnh khảnh, màu áo đen càng góp phần làm nổi bật làn da trắng mỏng bên dưới, như chân trâu trắng mút vùi trong gấm vóc đen, tản ra ánh sáng dịu nhẹ. Quả nhiên là tiểu hồ ly quyến rũ trời sinh. Dù không chủ tâm câu dẫn, cũng khiến người ta phải chết mê chết mệt. Bạch Bạch ra sức đẩy mạnh Mạc Yểm, đột nhiên như thể hoàn toàn không tìm được lực trọng tâm, còn chưa kịp giật mình, thì thân thể đã không khống chế được mà ngã về phía trước, vào trong lòng Mạc Yểm. Hồ ly ngốc, đừng lộn xộn, ngoan ngoãn ngủ một giấc với ta, tâm trạng ta thấy tốt, rồi cũng sẽ trả lại quần áo cho ngươi. Mạc Yểm cảm thấy như mình đang bắt nạt trẻ con, nhưng liếc mắt nhìn xuống hai đồi tuyết nõn nà đang tì lên ngực mình, á, cũng không quá nhỏ. Ánh mắt của Mạc Yểm quá mức xâm chiếm, bị hắn nhìn, Bạch Bạch toàn thân sợ hãi, dãy rủa định rời xa cái ngọn nguồn nguy hiểm này. Còn cử động nữa ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Giọng điệu rất bình thản, nhưng vì Bạch Bạch xuất thân từ loài động vật nhỏ có trực giác với nguy hiểm, nên vẫn có thể dễ dàng nhận ra trong lời nói chứa đầy ý tứ hàm xúc uy hiếp. Nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hồ ly bình tĩnh lại trong lòng, Mạc Yểm có chút tiếc nuối nghĩ, con hồ ly ngốc này còn rất biết thân biết phận, không có lý do gì lại không nhân cơ hội này tạo ra cơ hội nha. Cứ thế đi, Bạch Bạch ngoài phụ thân ra, chưa từng tiếp xúc gần gũi như thế với động vật giống đực. Mạc Yểm, đối với nàng mà nói, hoàn toàn là một người xa lạ, nàng rất sợ hãi mình không phản kháng được. Nhớ lại đại trưởng từ lòng bàn tay to lớn của hắn, thoáng cái đã phất ra nhanh gọn, càng làm cho nàng kinh hồn khiếp đảm. Chỉ là thần kinh căng thẳng quá lâu, dần dần cũng sẽ giãn xuống. Hôm nay đối với Bạch Bạch mà nói, nàng đã phải chịu đựng đau đớn kinh hãi nhiều hơn cả so với mấy trăm năm cộng lại. Không thoát khỏi tinh thần mỏi mệt, cặp mắt to từ từ lim dim, rốt cục đã ngủ. Trước khi rơi vào giấc mộng đẹp, điều cuối cùng nghĩ đến chính là lồng ngực của người nam nhân này quá cứng chắc, không mềm mại thoải mái như của Lăng Thanh Ba, mùi hương cũng rất kỳ quái, không giống mùi thơm của cơ thể Lăng Thanh Ba mang theo mùi son phấn thoang thoảng dịu nhẹ. Tuy vậy, dường như dựa vào cũng rất thoải mái, hương vị cũng không tệ, thật sự là một con hồ ly ngốc, ngu xuẩn đến đáng yêu. Hắn nhớ lại những hồ tinh xinh đẹp quỷ quyệt mà mình đã từng quan hệ, so với nó, quả thực như là một loài sinh vật khác, hoàn toàn không có điểm chung, dù cho bề ngoài đều là xinh đẹp mê hoặc lòng người. Cái con hồ ly trong lòng so với những con đã từng thấy phải nói là còn xinh đẹp mê người hơn. Con tiểu hồ ly này cái gì cũng đều không hiểu, càng tốt, hắn sẽ một tay dạy bảo nó trở thành tiểu vật cưng hoàn toàn hợp khẩu vị của mình, hoàn toàn thuộc về mình. Tâm tình Mạc Yểm càng tố tê hơn lên, ôm lấy tiểu hồ ly thơm thơm mềm mềm trong lòng, mỉm cười rồi chợp mắt thiếp đi. Lúc Bạch Bạch tỉnh lại thì, trên người ngoài bộ đồ ngủ, cũng đều không có cái gì hết. Bộ đồ đen đoạt được lại bị kẻ cực kỳ xấu xa đoạt lại trong giấc ngủ. Trên người trơn bóng, không biến lại được thân cáo, lại không dám chạy đi khắp nơi. Con hồ ly nhìn quanh gian phòng trống rỗng, nhất thời thấy đau khổ, không kiềm chế được anh khóc ồ lên. Làm sao mà ngươi cứ động một chút lại khóc vậy? Mạc Yểm từ bên ngoài trở về, chứng kiến Bạch Bạch nằm lì trên giường khóc. Hắn đi ra ngoài là để xử lý êm thấm vài chuyện, ví dụ như thay đổi ký ức trong đầu Lăng Thanh Ba và Liễu Nhi. Hiện giờ, hỏi lại các nàng về việc của Bạch Bạch, cái các nàng nhớ chính là, trên đường tới khách sạn, con vật cưng Tuyết Nhi đột nhiên nhảy xuống đất, chạy trốn không thấy bóng dáng đâu nữa, tìm khắp nơi không thấy, đành phải bỏ cuộc. Bạch Bạch nghe thấy giọng hắn, ngẩng đầu lên nói, ngươi đưa ta quần áo, ta sẽ không khóc nữa. Mạc Yểm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nước mắt của nàng, trong lòng thấy buồn cười, tiểu hồ ly này là đang có kè mặc cả với hắn. Ngươi tiếp tục khóc đi nha. Mạc Yểm cố ý trêu đùa nàng một lát. Bạch Bạch có thể nói như vậy là vì trước kia đều dùng một chiêu này để đối phó với phụ thân. Chỉ cần nàng vừa khóc, phụ thân đều phải hoàn toàn chịu khuất phục. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, nàng cũng có chút hối hận, lại nghe Mạc Yểm trả lời, nghĩ đến trước mặt không phải cha mẹ yêu thương của mình, mà là một con đực không an toàn tốt bụng, càng không nén nổi nước mắt rơi xuống đất. Nàng không muốn mất mặt trước mặt Mạc Yểm, kéo chăn qua, bao phủ mình từ đầu đến chân, mặt núp vào bên trong lại càng khóc thương tâm hơn. Mạc Yểm vỗ vỗ lên cái cục nhỏ gì đó trên giường, lập tức cái cục nhỏ né tránh, khẽ dịch vào bên trong một chút. Tiếng khóc vẫn y nguyên truyền đến đứt quãng. Hắn chỉ định thuần dưỡng một con vật cưng mà thôi, vì sao hiện giờ lại như có một đứa bé uốn éo thích khóc? Ta cho ngươi quần áo, nhưng ngươi phải không được khóc. Mạc Yểm không muốn lãng phí thời gian dỗ dành trẻ con. Thật chứ? Bạch Bạch chần chừ một chút, mới hé đầu ra nhìn về phía Mạc Yểm. Mạc Yểm không trả lời, điềm nhiên giương một tay lên, trên tay liền xuất hiện một xấp quần áo hồng nhà. Đây không phải là y phục của ta. Bạch Bạch quyết liệt nói không nhân nhượng. Ngươi có thể không mặc, chẳng sao cả. Mạc Yểm vứt quần áo xuống trước mặt Bạch Bạch, mỉm cười từ tốn nói. Bạch Bạch hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc là hiện giờ nàng đang bọc lại co thành một đống trên giường, thậm chí đầu cũng không dám lộ ra hẳn, nên thật sự rất khó để thể hiện ra khí thế tương xứng, chỉ khiến Mạc Yểm càng cười vui sướng thêm nữa. Mạc Yểm đứng bên giường không hề có phong độ quân tử, rõ ràng có ý định quan sát toàn bộ quá trình Bạch Bạch mặc quần áo. Bạch Bạch vừa tức vừa hận, đành phải lấy tay kéo quần áo vào trong chăn. Mạc Yểm thực cảm thấy không thú vị, xoay người đi ngồi xuống cạnh cửa sổ. Bạch Bạch nhìn hắn đi khỏi, nhẹ nhàng với tay lên, tấm màn lụa cạnh giường rơi xuống. Tuy hiệu quả che được có hạn, nhưng có ít còn hơn không. Nhanh tay nhanh chân đạp chăn ra, quay lưng ra ngoài, lấy y phục mặc lên. Ma nhãn, mắt thần ư. Mở ra, rất hứng thú thưởng thức hình dáng thân thể mảnh khảnh của Bạch Bạch qua tấm màn lụa. Nhìn nàng tay chân loạn xạ mặc quần áo. Hồ ly tinh chính là hồ ly tinh. Người khác đứng làm những động tác vụng về ngớ ngẩn như thế thì thấy buồn cười, còn trên người bọn nó lại khác, có một vẻ ưu nhã hấp dẫn ý nhị. Cho dù hồ ly ngốc nghếch trước mắt này không hề biết chuyện nam nữ thì cũng cùng là như thế. Người nào, đi ra. Mạc Yểm đột nhiên cảm giác được có một luồng khí lạ lẫm xuất hiện ở gần bên. Yểm quân, cho dù có người mới, cũng đừng hung dữ với người cũ như ta vậy chứ. Thanh âm lười biếng kiểu mị mang theo tà khí ở bên trong, là từ sáng ngang trên đầu truyền đến. Theo tiếng nói, mỹ nhân áo xanh mềm mại không xương trên xà nhà trượt xuống, tới đứng ở trong phòng. Bạch Bạch đã mặc xong quần áo, nhô đầu ra từ trong màn lụa, nhìn thấy mỹ nhân áo xanh không có xương cốt quấn lên người Mạc Yểm, còn ném tới một cái nhìn mãnh liệt tràn đầy ý tứ khiêu khích. Ánh mắt đáng yêu xinh đẹp, rõ ràng là một nữ nhân đẹp quyến rũ đến rung động lòng người, nhưng Bạch Bạch chỉ liếc nhìn nàng ta cũng đã cảm thấy cực kỳ kinh hãi, lại nhíu mày nhìn cho rõ ràng hơn chút. Bạch Bạch đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi là xà tinh? Mỹ nhân áo xanh cười khanh khách vặn vẹo trà sát trong lòng Mạc Yểm, cũng không thèm để ý tới Bạch Bạch, dướn sát bên tai Mạc Yểm dùng giọng nói Bạch Bạch có thể nghe thấy được, nói một cách dụ dỗ. Công phu của hồ tinh giỏi, xà tinh chúng ta cũng không kém. Yểm quân làm gì phải lãng phí thời gian cùng con tiểu nha đầu không hiểu phong tình. Để thanh nhi hầu hạ người nha. Được không? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 5, chụt miệng một cái. Ngươi muốn gì? Không cần quanh co lòng vòng. Đối với mỹ nhân, Mạc Yểm đứng yên không nhúc nhích. Nhưng mùi trên người thanh nhi tanh nồng quá mức làm hắn cảm thấy chán ghét. Không biết con xà tinh này vừa đến chỗ nào để hút tinh nguyên của nam tử trần gian. Liếc nhìn một cách lười biếng sang thanh nhi, một tay hắn kéo nàng ta ngồi sang bên cạnh. Thanh nhi không ngờ hắn lại sớm vô tình như vậy, mặt hơi biến sắc, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt quyến rũ xinh đẹp. Ủy khuất nói, vì có người mới rồi nên yểm quân đối với thanh nhi mới vô tình như vậy sao? Trong lòng âm thầm cắn răng chịu đựng, nếu như Lăng Thanh Ba không phải quá khó đối phó thì lão nương chẳng chịu mất mặt thế này, để cho một tên tiểu hồ ly chết tiệt nhà ngươi chế giễu. Lời nói thanh nhi hơi có ý ly gián, nam giới bình thường nghe xong, để biểu hiện mình là đàn ông oai hùng thì sẽ thân thiết hơn với nàng một chút. Đáng tiếc người nói cố tình, người nghe lại vô tình ý, Bạch Bạch căn bản không hiểu nàng ta đang nói cái gì. Còn Mạc Yểm thì khinh thường, dường như không thèm để ý đến lời nói nhảm của nàng ta. Thanh Nhi thấy hai người trong phòng đều hờ hững với nàng, vì vậy đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ của mình. Yểm quân, Thanh Nhi muốn ngài giúp đỡ, mượn thể xác của ai đó dùng một lát. Lăng Thanh Ba. Mạc Yểm không cần nghĩ cũng đoán ra được Thanh Nhi không hề ngạc nhiên, thong thả nói nịnh hót. Yểm quân thật sự rất anh minh, chẳng cần Thanh Nhi nói nhiều cũng biết Thanh Nhi nghĩ gì, liệu có lòng giúp đỡ hay không? Vì sao ta phải giúp ngươi? không hứng thú. Mạc Yểm trơ mắt đóng cửa sổ lại. Bạch Bạch thấy Mạc Yểm cự tuyệt, trong lòng rất vui sướng. Từng sống một thời gian cùng Lăng Thanh Ba, nên nàng cũng có chút cảm tình đối với nàng ta. Xà tinh xấu xa này thật nguy hiểm với nàng ấy. Nếu như Mạc Yểm giúp đỡ, tính mạng Lăng Thanh Ba chắc chắn sẽ không thể không xảy ra chuyện không may. Vốn không hiểu biết nhiều lắm, trong suy nghĩ của Bạch Bạch, Mạc Yểm trở thành kẻ xấu xa lợi hại nhất. Thanh Nhi không nổi giận, đảo mắt, sát lại cạnh Mạc Yểm thấp giọng nói vài câu. Bạch Bạch căng tay ra cũng không nghe được, đoán chừng xà tinh xấu xa này chắc chắn đang dùng phép thuật để nói chuyện với Mạc Yểm. Hai người dường như nhanh chóng đạt được thỏa thuận, đứng dậy không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Bạch, ánh mắt thật kỳ quặc. Nhất là ánh mắt của Thanh Nhi, oán độc, đố kỵ, đắc ý, mỉa mai cùng lúc trộn lẫn với những cảm xúc mà Bạch Bạch không hiểu, khiến Bạch Bạch giật nảy người, dùng mình một cái. Xà tinh đứng bên cửa sổ, nhìn như có vẻ định rời đi. Trước khi rời đi, nàng ta nhìn triền miên không dứt về phía Mạc Yểm nói, Yểm quân, Thanh Nhi muốn đi mà ngài cũng không thèm giữ ta lại một chút sao? Mạc Yểm thờ ơ cười nhạt một tiếng. Thanh Nhi dậm chân, nhìn Bạch Bạch ở trên giường với vẻ khiêu khích, dịu dàng nói, nếu Yểm quân cảm thấy tiểu hồ ly này chất phác không thú vị, Thanh Nhi lúc nào cũng nguyện ý ở bên cạnh hầu hạ ngài. Yểm quân ngàn vạn lần đừng quên Thanh Nhi nha. Nói xong liền cười hì hì, thân thể mềm mượt trượt ra ngoài cửa sổ, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Mạc Yểm xoay người cất bước đi đến bên giường, Bạch Bạch thấy hắn tới, té xuống giường co người lại. Ngươi trốn cái gì? Lại đây. Mạc Yểm khó chịu nói. Bạch Bạch chần chừ một chút, đưa mũi tới gần người hắn, người ngươi rất hôi. Đều là mùi của xà tinh xấu xa kia, thật là khó ngửi. Mạc Yểm giờ khóc giờ cười, hồ ly ngốc nghếch này mũi rất thính, chắc là do tu tiên đã lâu, không chịu nổi mùi vị tanh nồng.